mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, làm sao tới cái mạnh như vậy ra hỏa. Nhất định phải nhường Lưu Phàm Phàm chết. Vương Thành Long huynh đệ ba người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm cửa túc xá, chờ đợi lấy Lưu Phàm Phàm ra. Bọn hắn rất có tự tin, chỉ cần Lưu Phàm Phàm vừa ra tới, vậy kế tiếp đối Lưu Phàm Phàm tới nói, tuyệt đối chính là một trận cơn ác mộng bắt đầu. Nếu như Lưu Phàm Phàm không ra đâu, không quan hệ, bàng rõ ràng tính tình thật không tốt, vô cùng không tốt, hắn nhẫn nại cũng là có hạn độ. Lưu Phàm Phàm quả thực là không ra được lời nói, sẽ chỉ càng thêm chọc giận bàng rõ ràng. Như thế xuống dưới chàng hội càng thêm thảm liệt. Đây cũng là Liễu Kiếm cùng Vương Thành Long huynh đệ ba người càng thêm vui lòng nhìn thấy. Giờ phút này, đối với bên ngoài sóng lớn mãnh liệt tiếng nghị luận, Lưu Phàm Phàm nghe không được. Bàng rõ ràng tượng trưng tiếng đập cửa, Lưu Phàm Phàm đồng dạng không có nghe thấy. Hắn hiện tại căn bản là ngủ được tựa như là một đầu lợn chết. Cái gì cũng nghe bất an tĩnh, ngủ được nước bọt cũng chảy ra, mộng thấy tay mình nắm thiên địa càn khôn, chân đạp nhật nguyệt tinh thần, quyến rũ các loại mỹ nữ, trấn áp ma quỷ tà thần, tỉnh bàn tay thiên hạ quyền, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, gọi là một cái đau xót thoải mái a. Về phần bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn sẽ quản cái mấy cái. Tự mình ngủ được thoải mái là được. Oanh, oanh, oanh. Lần này, bàng rõ ràng tiếng gõ cửa gia tăng rất nhiều rất nhiều. Thanh âm cũng là hết sức vang dội. Sắc mặt của hắn rất khó coi. 10 điểm không tốt. Sau lưng, hắn quản lý toàn bộ túc xá lâu người đều ra, cũng tại nhìn xem hắn gõ Lưu Phàm Phàm cánh cửa. Thế nhưng là, bên trong căn bản là một chút xíu phản ứng cũng không có. Lưu Phàm Phàm hoàn toàn liền không có đáp lại hắn, căn bản cũng không có muốn mở cửa ý tứ. Ghê tởm, dĩ vãng hắn xuất hiện tại lầu ký túc xá, bất luận là gõ đây một gian phòng ngủ cánh cửa, người ở bên trong cái nào không phải một mực cung kính mở cửa cho hắn. Nhưng là bây giờ, thật sự là quá làm càn. Bàng minh tâm bên trong kia cổ tức giận cảm giác đều nhanh muốn thiêu đốt dâng lên. Đằng sau, còn có nhiều như vậy học sinh ngay tại nhìn xem. Lúc nào, bàng rõ ràng còn dạng này bị học sinh đối đãi qua. Lưu Phàm Phàm, ngươi đơn giản cuồng vọng. Trong nháy mắt, bàng rõ ràng chính là động thủ. Kim quang lấp lóe, một trường, đột nhiên liền đánh phía Lưu Phàm Phàm phòng ngủ cánh cửa. Mỗi một cái phòng ngủ cánh cửa đều là dùng cực kỳ điêu luyện vật liệu làm thành. Điêu luyện đến loại trình độ gì đâu? Bất luận cái gì dẫn hồn cảnh giới người đều không thể đối cái cửa này tạo thành như vậy là một chút xíu tổn hại. Thời gian dài đến nay, nhà này túc xá lâu cánh cửa cho tới bây giờ liền không có hư hao qua, một lần cũng không có. Bởi vì căn bản cũng không có người có hại hỏng cái cửa này thực lực. Nhưng là, chính là cái này trong mắt của mọi người, vô cùng kiên cố cửa túc xá, vẻn vẹn chỉ là tại bàng rõ ràng một trường phía dưới. Nát, thánh lực dập dờn, kim quang lóe lên ở giữa, ầm măng vỡ vụn, phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang. Ta dựa vào, cái quỷ gì, đạo này tiếng vang trực tiếp chính là đem Lưu Phàm Phàm theo đau xót thoải mái mộng cảnh ở trong hung hăng kéo về hiện thực, lập tức liền tỉnh lại. Sau đó, liền một mặt mộng bức, chính nhìn xem phòng ngủ cửa túc xá, thế mà bị người cho đập nát. Hơn nữa nhìn đi lên, vẫn là bị một cái trung niên đại thúc cho đập nát. Lưu Phàm Phàm, ngươi quỳ xuống cho ta. Bàng rõ ràng trợn mắt trợn tròn, phẫn nộ đến cả khuôn mặt lên dữ tợn cũng tại run rẩy. Liền đào bốn cái học sinh đan điền về sau, Lưu Phàm Phàm không phải là không có một tia ăn năn ý tứ. lại còn thật tại ngủ trong phòng mặt đi ngủ, còn không cho hắn mở cửa. Lúc trước, Liễu Kiếm cũng cho hắn nói, Lưu Phàm Phàm niên kỷ chỉ có 5 tuổi, là một đứa bé, nhưng, là tiểu hài tử lại như thế nào? Đem bàng rõ ràng chọc giận đến mức này, hắn căn bản liền sẽ không quản những thứ này. Tiểu hài tử, nhất là loại này cực kỳ ghê tởm tiểu hài tử, như thường không thể tha thứ. Hiện tại liền quỳ xuống cho ta, tự giác đem đan điền móc ra, đem võ tu phế đi. Bàng rõ ràng thanh âm, từng chữ nói ra, khí phách, bên ngoài những người kia, lập tức, sắc mặt trở nên vô cùng phấn khích. Người bên ngoài, từng cái cũng dò xét lấy đầu, phảng phất là muốn nhìn một chút Lưu Phàm Phàm thời khắc này tình trạng đồng dạng. Chỉ tiếc, lấy bọn hắn góc độ, cũng không nhìn thấy, chỉ có thể là nói cho nhau nhau suy đoán Lưu Phàm Phàm thời khắc này tình trạng. Ha ha, Lưu Phàm Phàm chịu là bị dọa đến nước tiểu chảy ra đi. Không có cách nào a, tâm quá lớn, làm loại sự tình này, không trốn còn chưa tính, còn tự mình tại ngủ trong phòng đi ngủ, chỉ có thể là dạng này hạ trang. Chấm chấm, một mảnh tạp nhạp nghị luận, nhưng mà, giờ phút này 311 ngủ trong phòng mặt, Lưu Phàm Phàm đã khó chịu. Vô cùng khó chịu, mẹ nó, lão tử làm mộng đẹp, làm rất tốt, tại sao lại bị người đánh thức, đầu năm nay, còn có để hay không cho người hảo hảo ngủ một giấc rồi. Muốn ngủ cái tốt cảm giác, là khó khăn như thế sao? Đứng ở phía ngoài trung niên đại thúc này lại mẹ nó là ai à? Lão tử phòng ngủ cánh cửa, tuyệt bức chính là bị cái này ra hỏa cho đập nát. Đánh thức lão tử đi ngủ, mấu chốt là, cái này ra hỏa là ai a? Người mẹ nó ai vậy ngươi? Không hề nghĩ ngợi, Lưu Phàm Phàm lập tức là hướng về phía bàng rõ ràng quát. Vừa tiến đến liền muốn lão tử quỳ xuống, còn muốn lão tử từ đào đan điền tự phế võ tu. Người mẹ nó làm sao lại tự mình không cho lão tử quỳ một cái? Đào chính ngươi một cái đan điền cho lão tử nhìn xem đâu. Thanh âm rất lớn, người bên ngoài cũng đều nghe thấy được. Như thế mấy câu, lại là giống đến bàng rõ ràng sửng sốt một cái. Trong ngày thường, mỗi một cái nhìn thấy học sinh, đều là đối với hắn kính sợ có phép, một mực cung kính. Nhưng là giờ phút này, trước mắt tiểu hài tử này, cái này học sinh lại là có dũng khí đối với hắn như vậy nói chuyện. Trong lúc nhất thời bàng rõ ràng đều có chút sững sờ. Phía ngoài những cái kia học sinh, nghe được cũng là luống cuống một cái thần, an nĩnh một cái chớp mắt, sau đó là càng thêm sôi trào. Đơn giản chính là muốn chết a. Các ngươi nghe thấy được sao? Là Lưu Phàm Phàm thanh âm. Tuyệt đối là Lưu Phàm Phàm thanh âm. Hắn thật đúng là tại ngủ trong phòng mặt, không phải là không có đối bàng nói rõ lời hữu ích, lại còn có dũng khí hung bàng rõ ràng. Chết chắc, tuyệt đối chết chắc, ngoặc kép chấm chấm, 311 ngủ trong phòng mặt, Lưu Phàm Phàm không để ý đến người bên ngoài đang nói thứ gì. Hắn đã là xuống giường, đứng người lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bàng rõ ràng, làm gì ngẩn ra đâu. Lão tử nói lời ngươi không nghe thấy có phải hay không? Ở chỗ này cho lão tử giả điếc tử đâu? Nói cho ngươi, ta hiện tại rất không vui vẻ. Vô cùng không vui vẻ. Loại cảm giác này rất khó chịu. Cho nên, ta nhất định phải bắt đầu vui vẻ. Ngươi nếu là không vui vẻ lời nói, ta liền có thể vui vẻ. Nói tới chỗ này, Lưu Phàm Phàm đột nhiên bước về phía trước một bước. Bất kể là ai, cũng không thể quấy rầy lão tử mộng đẹp. Ngươi, hiện tại liền cho lão tử quỳ xuống. Lần này, Lưu Phàm Phàm rời giường khí, so với một lần trước, còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Một câu, trong nháy mắt liền để cho người bên ngoài nghe được cũng kinh ngạc một cái. Lưu Phàm Phàm muốn bàng rõ ràng cho hắn quỳ xuống. Cuồng vọng. Lưu Phàm Phàm cuồng vọng trình độ, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn a. Trong nháy mắt, bàng bên ngoài sắc cũng đỏ lên, gầm thét, hỗn trướng đồ vật. Trong nháy mắt, toàn bộ thân hình trực tiếp là hướng phía Lưu Phàm Phàm lao nhanh đi qua. Một trường đột nhiên hóa ưng chảo hình, hung hăng lướt về phía Lưu Phàm Phàm cái cổ. Toàn thân trên dưới kim quang lấp lóe, thánh lực phun trào. Ốc ngay, người mẹ nó không phải là thánh mạch cảnh giới đi. Trong nháy mắt, Lưu Phàm Phàm cũng là đã nhìn ra, trong lòng đột nhiên chính là siết chặt. Mẹ nó, chị cái lông a, lão tử thực lực mạnh hơn cũng không đủ cho thánh mạch cảnh giới người làm a. Cái này ra hỏa đến cùng là làm gì tới? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.